Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, trang 14. Phi, phi cái gì? Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ đối Tiểu Bạch nói không như thế nào để ý. Kết quả bỗng nhiên nghe thấy được một cái có chút quen thuộc tên, không có gì. Bị Trúc Huyền Nguyệt như vậy vừa hỏi, Tiểu Bạch mới như là ý thức được chính mình nói nhiều cái gì. Lập tức thay đổi một chút đề tài. Người đồ ăn vặt mau tới rồi. Ra cửa tiếp một chút, Trúc Huyền dưới ánh trăng giường đi mở cửa. Vừa vặn bắt được khách sạn người máy đưa qua khoai lát cùng coca, nàng đem đồ vật lấy về tới thời. Điểm, còn đang suy nghĩ chính mình vừa mới nghe được cái tên kia, Tiểu Bạch cái này trí não cũng không có. Chuyên trở như vậy nhiều nhân tính bắt chước hệ thống. Có đôi khi cùng nàng ta rất giống, không có gì tâm nhãn, cho nên thường xuyên sẽ có một ít nói lỡ miệng thời điểm, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt vẫn là hoài. Nghi chính mình nghe lầm, phi vãn. Trúc Huyền Nguyệt tiếp nhận khoai lát thời điểm theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa. Sổ, sau đó, nàng liền thấy đối diện khách sạn cửa sổ cái kia thật lớn biển quảng cáo, một cái tươi cười điềm mỹ. Lại gợi cảm cô nương trong tay giơ một ly đồ uống. Chính hướng nàng mỉm cười, đây là gần nhất hải cách đặc quốc nhất hỏa nữ minh tinh. Lý Phi Vãn, Trúc Huyền Nguyệt nhìn cái kia biển quảng cáo vài giây. Bỗng nhiên hơi hơi nhún vai, quay đầu vào phòng, thật đúng là không nghĩ tới a, Tiểu Bạch cái kia cứng nhắc người máy. Thời buổi này cơ nhiên còn sẽ truy tình a. Ngoặc kép. Một cái bình tĩnh sau giờ ngọ, Esta cùng chính mình mấy cái bằng hữu ngồi ở một nhà hàng phía trước uống rượu, bọn họ thân là lưu vong lính đánh thuê tổ chức. Có thể giống như bây giờ an tĩnh ngồi xuống uống rượu cơ hội cũng không nhiều, cho nên mỗi một lần tụ hội, đối với bọn họ tới nói đều như là một loại cuồng hoan. Esta, người thượng một lần lại thất tình. Nghe nói ngươi thích cái kia cô nương một lòng một dạ chỉ thích cái kia vai hề. Đúng không? Esta đối diện người kia cười chụp bờ vai của hắn nói. Esta từng ngụm uống chính mình. Cái ly chung rượu, cũng không tưởng tiếp hắn chiến hữu nói. Thân là liên tiếp thổ lộ đều thất bại người. Hắn đã thói quen chính mình các chiến hữu trêu chọc. Bất quá này cũng không ý nghĩa hắn có thể cứ như vậy tùy ý bọn họ trêu chọc, ta đã nói rồi. Nếu các ngươi lại dùng loại sự tình này tới cười nhạo ta, như vậy chờ trở về về sau, các ngươi liền đều cho ta tiểu tâm một chút. Hào hào, đối diện ngồi một người tựa hồ đã nhìn ra Esta cảm xúc không tốt. Hắn làm bên người người đều hơi chút an tĩnh một chút, Esta thích cô nương luôn là năm lần bầy. Lượt bị cái kia vai hề cướp đi. Hắn tâm tình không hảo cũng là bình thường sao. Nhưng là hắn nói. Rốt cuộc vẫn là không nín được chính mình ý cười. Chính là trước cô nương trước khi đi thời điểm. Nói với hắn, hắn là người tốt. Tính thượng cái kia. Tổng cộng có 19 cái cô nương đều nói với hắn quá đồng dạng lời nói. Lại thấu đủ một cái. Phía trước chúng ta cái kia đánh cuộc chỉ sợ cũng muốn thắng. Ha ha, Steve, ngươi xong rồi. Esta mật tay đem chính mình bia vỗ vào trên bàn. Ngươi trở về lúc sau liền nhất định xong rồi. Hào, hào, cũng chỉ là cái vui đùa mà thôi. Không cần sinh khí sao? Thả lỏng điểm tâm tình. Ta dám tin tưởng ngươi nhất định sẽ tìm được thích ngươi cô nương. Esta cúi đầu hơi hơi có chút thống khổ nói. Đừng nói nữa. Ta không có khả năng tìm được so nàng càng tốt cô nương. Liền ở bọn họ đang ở nói chuyện thời điểm, bên cạnh không biết khi nào có một người đã đi tới. Ngồi xuống bọn họ cách vách kia một bàn, người kia ăn mặc một thân màu đen quần áo. Thực an tĩnh đến trước tiên. Esta lại bàn người thậm chí đều không có chú ý tới, nàng, bọn họ lại tiếp tục uống lên một đoạn. Thời gian. Không biết là ai trước hết chú ý tới đối diện kia một bàn, tựa hồ là bởi vì người nọ lấy lại đây cái kia dâu Tây Thánh Đại phân lượng thật sự quá mức kinh người. Cho nên làm chung quanh tất cả mọi người nhịn không được ghé mắt, người nọ vươn tay tới đón qua ước. Chừng nửa thước cao thánh đại cái ly, lộ ra tới cái tay kia khớp xương rõ ràng, nàng, hơn phân nửa khuôn mặt đều bị che đậy ở tóc mái dưới. Sắc mặt tái nhợt giống như là không có một tia huyết sắc giống nhau. Bị màu đen áo gió một phụ trợ, bạch càng thêm kinh người, thậm chí sẽ làm người có loại kỳ quái ảo giác, người nọ cả người đều như là trong suốt giống nhau. Đương, nàng, cầm lấy thánh đại cái muỗng khi bên cạnh kia bàn thanh âm không biết khi nào cũng đã dừng lại. Một đám người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm, nàng, trên đỉnh đầu. Có thái dương dọc theo nhà ăn ô che nắng thấu lại đây. Chiếu tới rồi đối phương trên mặt, nàng. Kia gần như với trong suốt làn da thượng bỗng nhiên liền nhiều ra một tầng kim sắc ánh sáng. Nhu hòa, rõ ràng, nàng là cùng tất cả mọi người ở vào cùng cái nhà ăn. Chính là rất kỳ quái. Đương, nàng, ngồi xuống thời điểm, ánh mắt mọi người tựa hồ đều vây quanh, nàng, xoay lên, người chung quanh bỗng nhiên đều trở nên. Không quan trọng gì, nàng, cúi đầu ăn thánh đại thời điểm. Esther bỗng nhiên nghe thấy chính mình lòng đang điên cuồng nhảy lên, đông. Đông loại cảm giác này là cái gì đâu? Esther đến nay mới thôi thổ lộ quá vô số cô nương. Kỳ thật hắn cũng không dám nói. Hắn lọt vào cự tuyệt cô nương xa không ngừng 19 cái. Bởi vì lời này nếu nói ra, chỉ sợ sẽ lọt vào càng thêm điên cuồng cười nhạo, dĩ vãng mỗi một lần gặp được những cái đó cô nương. Thời điểm, hắn tổng hội cảm giác được chính mình tâm động, nhưng là lúc này đây. Esther cảm thấy chính mình cảm giác phi thường kỳ quái, cùng dĩ vãng bất đồng. Hắn cũng không có giống như trước như vậy tâm động cảm giác, chính là. Hắn lại đột nhiên cảm thấy, chính mình chung quanh hết thảy đều cách hắn càng ngày càng xa lên. Đỉnh đầu ánh mặt trời lại càng thêm mãnh liệt. Hắn thấp thỏm bất an ăn thánh đại. Một bên ăn một bên nhịn không được đem tầm mắt hướng tới nơi đó liếc qua đi. Chầu này cơm. Esther chính là phá lệ dày vò. Nếu là ngày thường, hắn bên người này đó bằng hữu chỉ sợ đều sẽ cười nhạo khởi hắn. Nhưng là lúc này đây rất kỳ quái. Chung quanh tất cả mọi người an tĩnh vô cùng. Hết chương.